Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 65, dạy trẻ con học chữ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên vừa nhìn thấy vẻ mặt này của ông ta, liền vội vàng nói, đội trưởng, chú nghe cháu nói đã. Công việc ở chuồng lợn này, thật ra cũng không khó. Một mình cháu cũng có thể làm được. Nhưng sau này nếu có tôm cá gì đó, những thứ này cũng cần có người xử lý chứ. Công việc xử lý cũng rất tốn công sức. Một mình cháu chắc chắn không làm xuể. Chi bằng để thanh niên trí thức trong làng đến giúp. Chú cũng biết đấy, có một số nữ thanh niên trí thức cả ngày cũng không kiếm được mấy điểm công. Chi bằng để họ đến chuồng lợn nuôi lợn, cũng đỡ phải để người khác nói đội sản xuất chúng ta bắt nạt thanh niên trí thức xuống nông thôn đúng không ạ? Thẩm Nghiên thao thao bất tuyệt. Vừa mở miệng đã là một tràng đạo lý. Nói đến mức Lưu Trường Căn đối diện cũng mơ hồ. Nhưng nghe cô nói xong, ông ta lại cảm thấy cách này cũng không phải là không thể thực hiện được. Chỉ là nhìn vẻ mặt nịnh nọt của Thẩm Nghiên, đúng là thuận mắt hơn trước đây nhiều. Nhưng cho dù như vậy, Lưu Trường Căn cũng không định đồng ý ngay, mà là nghiêm mặt nhìn Thẩm Nghiên. Chuyện này chú phải bàn bạc với bí thư chi bộ đã. Được rồi, cuốn sổ này chú cũng muốn mang đi. Chuyện này vẫn nên hỏi bí thư chi bộ thì hơn. Nói xong liền bỏ đi. Thẩm Nghiên nhìn bóng lưng vênh váo của ông cụ, trong lòng biết chắc là có hy vọng rồi. Hai, cuối cùng, sau này có người đến giúp mình làm việc rồi. Thẩm Nghiên vui vẻ nghĩ, nhiều thêm một người, mình ít việc hơn. Điều này khiến cô cảm thấy không còn chuyện nào nhàn hạ hơn việc nuôi lợn này nữa. Nhưng nói đến nhàn hạ, thật ra làm người ghi điểm cũng không tồi. Chỉ là Thẩm Nghiên chê công việc đó không có tương lai. Hơn nữa còn phải canh ở nhà kho mỗi ngày, đợi người đến mượn dụng cụ, cũng rất phiền phức. Vì vậy, hiện tại nuôi lợn vẫn rất tốt. Đương nhiên, sau này nếu có người đến giúp đỡ thì càng tốt hơn. Lúc này vừa hay không có việc gì làm, Thẩm Nghiên thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Lúc này cách giờ tan ca cũng không còn bao lâu nữa. Bây giờ trong tay không có điện thoại, cũng không có đồng hồ, muốn xem giờ cũng khó. Thẩm Nghiên chỉ có thể nhìn mặt trời trên cao để phán đoán bây giờ là mấy giờ. Về đến nhà, Thẩm Nghiên trước tiên nấu cơm tối, vừa cho gạo vào nồi, tiếng chuông tan ca đã vang lên. Một lúc sau, mẹ Thẩm và những người khác cũng lần lượt trở về. Thẩm Nghiên để sẵn nước đun sôi để nguội ngoài sân, để mọi người tan ca về có thể uống. Hai đứa nhỏ lúc này cũng mặt đỏ bừng trở về. Trẻ con trong làng chính là như vậy. Cả ngày không có việc gì làm là chạy khắp làng. Chẳng thấy nóng nực gì. Chạy đến mức ướt đẫm mồ hôi. Mặt mũi đỏ bừng. Nhị đàn, đừng uống nước giếng. Uống nước trên bàn kia kìa. Thẩm Nghiên vừa nhìn thấy nhị đàn thở hổn hển định đi uống nước giếng, liền vội vàng lên tiếng ngăn cản. Cô ơi, nước giếng mát, bọn trẻ chơi mệt rồi. Lúc này cũng biết nóng, về đến nhà là muốn uống nước lạnh. Nhưng dưới ánh mắt giận dữ của Thẩm Nghiên, cuối cùng chúng vẫn miễn cưỡng uống nước trên bàn. Uống được ngụm nước có vị mặn, chúng nhíu mày. Cô ơi, mặn ạ? Thẩm Nghiên thản nhiên nói. Ừ, mặn đấy, để bổ sung muối cho hai đứa. Làm việc ngoài đồng đổ nhiều mồ hôi như vậy, nên Thẩm Nghiên chỉ có thể pha nước muối cho mọi người uống. Hai đứa nhỏ tuy miệng thì chê bai, nhưng vẫn uống hết một bát. Vừa lúc này, mọi người trong nhà đều đã về. Mọi người đều tự giác ra giếng nước ngoài sân rửa tay rửa chân, rồi dùng khăn lau mồ hôi trên người. Mẹ Thẩm vừa rồi đã gặp ba Thẩm, biết hai cha con xuống núi thuận lợi, lúc này tâm trạng cũng rất tốt. Vừa về đến nhà, nhìn thấy Thẩm Nghiên đang bận rộn trong bếp, bà liền vội vàng đuổi cô ra ngoài. Cách chương